Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 881, thúc giục kết hôn, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Hơn năm qua, mỗi lần nhìn thấy mặt hắn là mẹ hắn sẽ thúc giục kết hôn một lần. Trần Ngạn Nhậm thật ra đã sớm thành thói quen rồi. Chỉ có thể cười đáp, mẹ, con biết rồi. Chỉ cần gặp được người thích hợp, con chắc chắn sẽ lập tức mang về cho mẹ xem. Trần Mẫu lườm hắn một cái. Lần nào con cũng nói như vậy, chẳng lẽ qua nhiều năm như vậy rồi mà con vẫn chưa từng gặp được cô gái nào thích hợp sao? Trần Ngạn Nhậm thở dài, đương nhiên đã gặp rồi, đáng tiếc, những người con thích đó hoặc là đã có chủ, hoặc là trướng mắt tôi, không phải là tôi không muốn tìm bạn gái, mà là vì không có cơ hội đấy chứ. Trần Mẫu nói, con không thể tiếp tục như vậy được, nếu không thì mẹ mời người mai mối tới giới thiệu cho nó một đối tượng. Đoạn thời gian trước cô có gọi điện cho con, đề cập tới một người mai mối cực kỳ nổi tiếng ở huyện Bách Lương. Qua đó nhờ cậu ta giúp con tìm mai mối có lẽ còn đáng tin hơn nhiều so với con tự đáng tin. Trần Ngạn Nhậm mặt toát mồ hôi, nói, mẹ, thời đại bây giờ kết hôn muộn tương đối phổ biến, con vẫn còn chưa tới 30 tuổi mà, có cần thiết phải tìm tới bà mối không? Cha lúc lớn cỡ con thì cả ba anh em nhà này đã ra đời rồi. Con còn kêu sớm sao? Trần Mẫu trừng mắt liếc ông một cái, dứt khoát nói. Việc này quyết định như vậy đi, không thể để con cứ kéo dài thời gian mãi được. Lúc nào cũng nói thành ra lập nghiệp, con đến nhà còn không có. Lập nghiệp thế nào được? Trần Phụ uống một ngụm canh, nói. Việc này nghe theo mẹ con đi, đàn ông thành ra mới có tinh thần trách nhiệm được. Làm cái gì cũng dễ thành công hơn. Dù sao thì cuối cùng có kết hôn hay không vẫn là do hắn quyết định. Trần Ngạn Nhậm không tiếp tục phản đối nữa, mà nghe theo lời mẹ mình, nói. Được, nghe theo hai người, con đồng ý mời người mai mối tới tìm giúp đối tượng. Nhưng nếu như không gặp được người thích hợp, hai người tuyệt đối không được ép con đâu đấy. Trần Mẫu tức giận nói, cha mẹ con là người không nói lý như vậy sao? Người lấy vợ lập gia đình là con, chúng ta chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm cuộc sống để cung cấp ý kiến mà thôi, sẽ không thay con làm chủ. Trần Ngạn Nhậm cười nói, có câu nói này của mẹ thì con yên tâm rồi. Trần Mẫu có tính hấp tấp, sau khi đưa ra quyết định mời người mai mối giới thiệu đối tượng cho con trai xong là không chờ nổi tới lúc ăn cơm xong nữa, vội vàng lấy điện thoại ra gọi điện cho cô nhỏ trong nhà. Điện thoại kết nối, hai người chào hỏi vài câu xong, Trần Mẫu liền đi thẳng vào vấn đề, nói. Cô nó à, lần trước cô gọi điện cho tôi nói huyện Bách Lương có một người mai mối cực kỳ nổi danh. Làm mai mối siêu cấp lợi hại, tôi chuẩn bị mời người ta ra tay tìm giúp một đối tượng cho ông cả trong nhà. Cô có biết số điện thoại của người mai mối kia không? Cô Trần nói, chị dâu, em không có số điện thoại của Giang Đại Sư. Có điều Giang Đại Sư có mở một văn phòng môi giới hôn nhân ở tỉnh thành. Địa chỉ thì chị cứ tìm trên mạng là thấy ngay. Trần Mẫu hỏi, văn phòng môi giới hôn nhân của vị Giang Đại Sư này tên là gì ấy nhỉ? Cô Trần đáp, gọi là văn phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc, địa chỉ ở gần nhà ga. Trần Mẫu nói, được, chị biết rồi, khi nào chị sắp xếp được thời gian bên này sẽ lập tức chạy tới tỉnh thành mời vị Giang Đại Sư kia giúp thằng cả nhà chị tìm đối tượng. Cô Trần nói, đúng ra nên giúp ông cả tìm đối tượng từ sớm rồi, năm nay nó cũng sắp 30 tuổi rồi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mẫu ừ một tiếng, nói, năm nay đã 29. Để tự nó làm thì không biết tới ngày tháng năm nào mới tìm được đối tượng, cho nên nghĩ tới nghĩ lui vẫn nên mời người mai mối hỗ trợ thì sẽ có hiệu suất cao hơn. Cô Trần nói, chị dâu, mời Giang Đại Sư ra tay là mời đúng người rồi. Sự lợi hại của Giang Đại Sư kinh khủng tới mức nào trước đó em đã đề cập qua với chị rồi. Người ta từng làm mai cho rất nhiều đại minh tinh và đại phú hào. Đối tượng cậu ta tìm cho ông cả chắc chắn sẽ không để anh chị thất vọng. Trần Mẫu mong đợi nói, vậy tôi sẽ rửa mắt mà đợi. Cố Diệp phai tiếp đó, hai người lại rảnh rỗi hàn huyên thêm một hồi, sau đó mới cúp điện thoại. Trần Mẫu nhìn con trai mình, nói, cô con nói có thể tìm được địa chỉ văn phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc ở trên mạng. Con gửi địa chỉ tìm được tới WeChat của mẹ. Mẹ xem một chút xem hôm nào bớt được chút thời gian thì sẽ chạy tới tỉnh thành làm mai cho con. Trần Ngạn Nhậm gật nhẹ đầu, hắn bây giờ cũng đã ăn gần xong, liền bỏ đồ ăn xuống. Cầm điện thoại lên, mở ra một công cụ tìm kiếm, nhập vào thanh tìm kiếm cụm từ văn phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc. Sau đó, Địa chỉ chi tiết của văn phòng hôn nhân hạnh phúc liền hiện ra trước mặt hắn. Trần Ngạn Nhậm nhìn địa chỉ, suy nghĩ một chút, nói. Mẹ, mẹ và cha con mỗi ngày đều bận rộn bán thịt lợn, đâu ra thời gian mà giúp chứ. Dù sao con muốn mở hiệu bún, hiệu phở thì cũng phải tới tỉnh thành đào người, hay là để con tự đi mời mai là được, hai người đỡ phải đi tới đó. Trần Mẫu suy nghĩ một chút, thấy cũng có đạo lý, liền gật đầu nói. Cũng được, cách chương.